Chương 23, ghen ghét dữ dội kiểu đỏ Shinichia, liên quan tới tử thần công lực đổ ước. Đồ đần sớm bảo ngươi không cần gượng chống nạ rủ tổ thấp giọng quát lớn, đối với cái này có một trường đáng yêu bánh bao mặt nha đầu thật sự là bất đắc dĩ đến một loại cảnh giới. Lúc đầu đi nhà ma, ạ cô ngay từ đầu phản ứng xác thực rất đáng yêu, một mặt sợ muốn chết, một mặt lại cứng rắn chống đỡ lấy đi vào, bất quá đi đại khái một nửa thời điểm, nạ rủ tổ cùng sờ nổ cổ cảm giác nàng đến cực hạn. Cho nên đều khuyên nàng đi ra ngoài trước tốt, bất qua ạ cổ tiểu tính tình đi lên, gượng chống lấy đi đến. Phía sau một nửa, kết quả đi ra nhà ma thời điểm, là bị nạ rủ tổ ôm. Khó được thanh tú dùng muỗng nhỏ khoét một môi ô mai cắt băng đưa vào miệng bên trong, kem tươi lạnh buốt cảm giác tốt ô mai mức hoa quả vị ngọt có thể trợ giúp ạ cổ trấn an vừa rồi tại nhà ma dọa cho phát sợ tâm, nhưng lại không cách nào tiêu trừ trên mặt cái kia một phần khô nóng. Ta mới không có cậy mạnh đâu. Ạ cổ mất hứng nhỏ giọng lầm bầm, trêu đến nạ rủ tổ lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đến chết vẫn sĩ diện nha đầu ngốc, nếu như đây không phải còn ở bên ngoài, hắn không phải đem nàng bắt tới, xông nàng cái kia mông đít nhỏ đánh cho tê người dừng lại không thể. Không có sao cái kia buổi chiều lại đi một lần nhà ma thế nào nạ rủ tổ cười xấu xa lấy. Không cần buổi sáng đáng sợ gặp phải để ạ cổ bản năng phát ra dên gì. Lúc đầu lông xù đáng yêu kiểu tóc cu nở dê gục xuống không có khí thế, sau đó nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia cười xấu xa thần sắc, thì đô đô bánh bao mặt vừa đỏ lên, dùng tay chỉ nạ rủ tổ, nói, ngươi ngươi cho rằng ta là sợ hãi sao không phải đầu tiền của ta mua. Nạ rủ tổ giơ tay lên một cái bên trong cắt băng. Đó là ta muốn ăn. Tiền của ta mua. Là mua cho ta. Tiền của ta mua. Đó là ta ăn một nửa. Tiền của ta mua. Nạ rủ tổ vậy không có cao thấp chập trùng, tăng thêm hắn từng miếng một mà ăn lấy nàng cắt băng, để ăn hàng thuộc tính buộc phát ạ cổ triệt để nổi giận, đơn thuần tự nhiên nữ hài hóa thành hung mánh gỗ tiểu lạ, hướng về nạ rủ tổ bay nhào tới. Nạ rủ tổ tay mắt lênh lẹ, múc một môi cắt băng, đưa tới ạ cổ miệng bên trong. Ạ cổ lập tức liền được vô yên xuống tới, miệng bên trong lạnh buốt cùng vị ngọt để ạ cổ ngoan giống như một cái rủ xuống thai thỏ đồng dạng. Ui ui, ngươi dạng này liền bị làm xong a sở nổ cổ khỏe miệng co giật mà nhìn xem một mặt hạnh phúc thỏa mãn a ảo cổ, bất đắc dĩ nâng chán, ăn hàng quả nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn, nhất là cái này gọi nạ cả mỏ gì a cổ ăn hàng. Nạ dù tô lại múc một muỗng, đưa vào mình miệng bên trong, a cổ mắt thấy là phải nổi giận, nạ dù tô lại múc một muỗng, đưa vào a cổ miệng bên trong. Hai người cứ như vậy ngươi một môi ta một môi. Tại nạ rủ tổ đơn phương hạ chơi lấy cho ăn thú vị trò chơi, sờ nổ cổ ôm xem trò vui thái độ, cố ý đợi đến một chén cắt băng tất cả đều đã ăn xong, lúc này mới lên tiếng nói, à ảo cổ, ngươi thật rất lớn mật nha. A ha, có ý tứ gì mơ hồ ạ cổ hoàn toàn liền không có phát giác vừa rồi cái kia một quá trình bên trong dị thường cùng mập mờ, nghiêng đầu một bộ ta không hiểu đáng yêu bộ dáng. Đến tột cùng là nàng quá đơn thuần hay là ta quá trưởng thành sớm sợ nổ cổ một hơi đem mình cùng ạ cổ tất cả đều đầu đen rau muống một cái, sau đó mang theo cùng nạ rủ tổ rất tương tự làm xấu dáng tươi cười, nói, vừa rồi các ngươi dạng này người một môi ta một môi, không phải liền là gián tiếp hôn sao hơn nữa còn không chỉ một lần à, ạ ảo cổ, ngươi thật rất lớn mật nha sợ nổ cổ lời nói để trì độn nữ hài rốt cục kịp phản ứng. Vừa mới chìm xuống mặt có nguyên nhân vì máu chảy ra tốc mà đỏ thấu, trái. Tim lần nữa bịch bịch nhảy lên, không biết một hồi bình tĩnh một hồi lại tim đập rộn lên, nhiều đến mấy lần ạ cổ có thể hay không đến bệnh tim đâu nạ rủ tổ buông xuống rông cái chén, ôm sờ nổ cổ bả vai, một ngụm hôn xuống. Ạ cổ đông dưng ngẩng đầu, nhìn thấy nạ rủ tổ cùng sờ nổ cổ ngay tại trước mặt nàng hôn, trái tim cấp tốc nhảy lên đột nhiên giảm bớt xuống tới, mà lại ngực có chút ít cảm giác không thoải mái. Đây là có chuyện gì EQ không cao ạ cổ hiển nhiên không thể nào hiểu được cái này một lòng buồn bực cảm giác phát sinh nguyên nhân, mà phục vụ viên kịp thời mang thức ăn lên, cũng làm cho cái kia phần xấu hổ không có tiếp tục nữa. Đẩy rất lâu, còn không có đến phiên chúng ta a đẩy mở y mở y phu thờ đội, khuyết thiếu tính nhẫn mại ạ cổ nhịn không được phát ra phàn nàn, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng mình. Tựa hồ vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn vô số nữ nhân ánh mắt tóc vàng nam nhân. Nói, đều tại ngươi hết, ngủ nướng, làm hại chúng ta tới muộn cái này qua nở ta chuyện gì a nạ rủ tổ một chán đường dọc, nói, hiện tại đã là xế chiều có được hay không, ngươi tại sao không nói ngươi giữa chưa ăn quá nhiều mới chỉ? Hoan thời gian A nào có ta lại không ăn quá nhiều đồ vật đúng đúng không nhiều, bất quá là 3 tô mì 20 con 3 văn cá nắm cùng 5 điểm 3 văn lát cá mà thôi. Nạ rủ tổ lười biếng báo ra ạ cổ sức ăn. Ạ cổ có chút đỏ mặt, gặp phụ cận thật nhiều người đều kinh ngạc nhìn xem nàng, tựa hồ là đang giật mình nàng một cái nữ hài tử sao có thể ăn nhiều như vậy đồng dạng, trong lòng càng thêm xấu hổ, nhịn không được đập nạ rủ tổ một cái. Lão sư một người nữ sinh đang kêu nạ rủ tổ, thanh âm rõ ràng mang theo kinh hỉ, để nạ rủ tổ không có đối với ạ cổ làm ra phản kích. Gian bên này sở nổ cổ dùng sức hướng mình ha ho hư u phất tay. Thân là các bộ chủ tướng gian rất chạy mau đi qua, còn mang kèm theo một cái cựu đỏ xỉ nỉ chia. Đến, còn có cựu đỏ niên đệ, các ngươi khỏe a sở nổ cổ nhiệt liệt cùng mình ha ho hư u chào hỏi. Đối với cựu đỏ xỉ nỉ chia, lại là tràn đầy một bộ dáng vẻ khiêu khích. Tiểu đỏ xí nỉ chia sắc mặt trong nháy mắt chính là tối đen, bởi vì lưu lại một cấp quan hệ, gian cùng sờ nổ cổ là lớp 11, tiểu đỏ xí nỉ chia là cao nhất, vốn là thanh mai trúc mã, bây giờ lại biến thành niên đệ. Gian lúc này QNZ không có chú ý tới tiểu đỏ xí nỉ chia cái kia sắc mặt, mà là ngạc nhiên nhìn xem nạ dù tổ, lão sư, các ngươi cũng tới tỏ dục tỉ cả len chơi a đúng vậy à, ứng cái nha đầu này yêu cầu. Nạ dù tổ chỉ a ảo cổ. Đừng gọi ta nha đầu A loại này đối với tiểu hài tử xưng hô luôn luôn để ạ cổ cảm thấy không cao hứng, sau đó lại lập tức biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn xem cái kia cùng mình dáng dấp phi thường giống nữ hài, gian tương, các ngươi cũng tới nơi này chơi sao ửng, chúng ta vừa rồi chuẩn bị đi xếp hàng, bất quá giống như trong đám người nhìn thấy lao sư tóc, cho nên chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới lao sư cũng ở nơi đây. Ạ cổ liếc nạ rủ tổ một chút, cái kia 185 thân cao, tại người Nhật Bản bên trong như mặt trời chói mắt mái tóc màu vàng óng, trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi còn có bóng đèn tác dụng á ẩm nạ rủ tổ tại ạ cổ trên mặt nhẹ nhàng đập một quyền, sắc mặt tối như mực nói ra, không lớn không nhỏ nha đầu ạ cổ xông nạ rủ tổ le lưới một cái, sau đó ba cái nha đầu cười thành một đoàn. Tiểu đỏ xin ý chia gặp gian lực chú ý bị nạ rủ tổ dăm ba câu liền triệt để mang đi, bốn người phảng phất tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Mình tại một bên hoàn toàn không chen lời vào đồng dạng, trong lòng không khỏi ghen ghét dữ dội. Gian, chúng ta vẫn là đi xếp hàng đi. Không sao, gian liền đứng ở chỗ này tốt. Sở nổ cô ôm gian cánh tay, sau đó âm thầm chừng cựu đỏ xì nì chia một chút, ý kia là gian có thể đợi ở chỗ này, ngươi cựu đỏ xì nì chia liền mình đi xếp hàng đi. Cựu đỏ xì nì chia đương nhiên sẽ không là cứ vậy rời đi, mặc dù hắn rất không muốn nhìn thấy nạ rủ tổ. Nhưng là bỏ mặc gian cùng cái này một cái đường viền tin tức siêu nhiều ra hỏa đợi cùng một chỗ. Tiểu đỏ xin ý chịu càng không yên lòng, nhẫn mại tính tình nói ra, gian, chúng ta dạng này chen ngang không tốt lắm đâu. Mắt thấy đằng sau có chút tại xếp hàng du khách đều lộ ra không cao hứng thần sắc, gian cu nở dê có vẻ hơi do dự, lúc này chỉ thấy nạ rủ tổ mỉm cười, nói, không có việc gì, gian, liền đứng ở chỗ này đi. Nạ dù tổ hoàn toàn không để ý kiểu đỏ xì nỉ chỉa cái kia đen như đáy nồi sắc mặt, ta nghĩ ta học sinh nếu lại nhiều lần không nghe lao sư khuyến cáo, chuyên môn đi làm một chút mình không đủ sức sự tình, không chịu cùng lao sư học tập, ta nghĩ chen ngang loại chuyện này hẳn là cũng sẽ không là học. Sở nổ cấu nghe nạ dù tổ nói bậy, kém chút cười phun ra ngoài, nạ dù tổ một câu âm thầm đem kiểu đỏ xì nỉ chỉa mắng một trận, lại cho gian một cái lưu tại nơi này ngụy biện. Có thể nói để cựu đỏ xì nỉ chia liên tục nhận hai lần đả kích, nhìn hắn cái kia lúc thì đỏ một trận đen sắc mặt liền biết. Gian mặc dù cảm thấy đối với cựu đỏ xì nỉ chia có chút xấu hổ, nhưng là cu nở dê không nguyện ý rời đi, cựu đỏ xì nỉ chia coi như ghen ghét dữ dội, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình, lưu tại nơi này. À cổ cùng cựu đỏ xì nỉ chia không quen, sở nổ cổ rất chán ghét cựu đỏ xì nỉ chia ra hỏa này. Cho nên bọn họ đối thoại là trực tiếp đem tiểu đỏ xì nì chìa không thèm đếm xỉa đến. Mà nha cũng nhanh đến phiên chúng ta, ngồi xong tàu lượn siêu tốc còn muốn đi ác ma phòng thí nghiệm cùng băng vụ mê cung, sau đó còn muốn đi trên khán đài xem mặt trời lặn, cuối cùng tại đi ngắm cảnh nhà hàng ăn cơm chiều, không biết thời gian có kịp hay không a ạ cổ đối với bảng giờ giấc bày ra lo lắng. Hẳn là tới kịp đi, tàu lượn siêu tốc tốc độ rất nhanh, mà lại tới gần buổi tối. Người cu nở dê dần dần ít. Ta cảm thấy các ngươi hai cái quá ngây thơ rồi. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, sau đó chỉ vào thế giới này tử thần, có gia hỏa này tại, một hồi khẳng định phải phát sinh bản án, thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Ạ cổ vẻ mặt nghi hoặc, mà gian cùng sở nổ cổ nhìn một chút cựu đỏ xì nỉ chia, hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cực độ quái dị. Tại ạ cổ tràn ngập tò mò dưới con mắt, nạ dù tổ mở xì cải thả, nói, tể tản trong nước mỗi cái học kỳ đều sẽ tổ chức một lần ra ngoài dạo chơi ngoại thành, trong nước 3 năm tổng cộng là 9 lần, đương nhiên, cựu đỏ đồng học có 12 lần. Một câu nói làm cho cựu đỏ xì nỉ chia kem chút thổ huyết, dù sao tại cái kia bình thường 9 lần bên trong, cựu đỏ đồng học xin nghỉ 3 lần, cái kia 3 lần lớp chúng ta đều là bình an, vui vui sướng sướng chơi. Về phần hắn tham gia cái kia 6 lần, chúng ta nếu không phải gặp gỡ án mưu sát, nếu không phải là đụng tới cướp bóc, khoa trương nhất một lần còn gặp một cái tạc đạn của nhân. Nạ dù tổ nói lên cái kia tử thần công tích, tại sở nổ cô một mặt nghiêm túc cùng gian một mặt cười khổ gật đầu xác nhận những sự tình kia đều là thật tình hôn giới. Sở nổ cô nhìn cựu đỏ xì nỉ chỉa cái ánh mắt kia gọi là một cái quái dị. Cựu đỏ xì nỉ chỉa chỗ nào chịu được ánh mắt ấy, nói, đây chẳng qua là trùng hợp lần một lần hai gọi là trùng hợp, liên tục 6 lần còn trùng hợp ngươi hắn meo đùa ta đây. Nạ dù tổ cười lạnh nhìn xem cựu đỏ xì nỉ chỉa, nói, không bằng tới đánh cược đi, liền đánh cược nhìn hôm nay ngươi ở chỗ này, nơi này có thể hay không phát sinh vụ án. Đánh cược gì ngươi thắng? Ta liền có thể để ngươi vượt cấp đến lớp 11. Nạ dù tổ mở ra tiền đặt cược để cựu đỏ xì nỉ chĩa nhãn tình sáng lên, thua ngươi liền lại cho ta đi ngồi sổn một cấp ngạch. Cựu đỏ xì nỉ chĩa lâm vào lưỡng nan, rốt cục, tại sở nổ cổ cùng ạ cổ làm nhân chứng tình hung dưới, cùng nạ dù tổ đánh cược, không có cách, có thế lần nữa cùng gian cùng lớp dụ hoặc đối với cựu đỏ xì nỉ chĩa tới nói quá khổng lồ, bất quá. Nạ dù tổ chỉ nói để cựu đỏ xì nỉ chia nhảy đến lớp 11, không nói sẽ để cho hắn cùng gian cùng lớp A tàu lượn siêu tốc bắt đầu phát động, cấp tốc, xoay, chuyển, mạo hiểm kích thích để rất nhiều người đều hoảng sợ gào thét đi ra, nương theo lấy một cô thi thể không đầu, cái kia thét lên biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tàu lượn siêu tốc ngừng lại, đám người từ phía trên đi xuống, gian, ạ cổ cùng sợ nổ cổ ba người. Nhìn xem cô kia kinh khủng thi thể không đầu, trong lòng quái dị cảm xúc thậm chí quá nhiều sợ hãi. Các ngươi nhìn, ta liền nói có gia hỏa này ở địa phương nhất định sẽ xảy ra chuyện đi.